Thần ma hệ thống, chương 1546, tam đại cự nhân, góc truyện audio.com, thời điểm Nhạc Trọng Miểu sát hỏa diễm cự nhân bát giai thì đồng thời cự nhân toàn thân như ngọc thân dài cao 200 thước nổi giận gầm lên một tiếng, bạch ngọc lam sắc tạo thành lĩnh vực tỏa ra ngoài, ngăn cản ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Trừ ngọc cự nhân này ra con cự nhân toàn thân có gai nhọn sắc bén bao phủ thì trong hai mắt hung quang chớp động, một đạo lĩnh vực đầy lưỡi dao sắc bén tỏa ra ngoài, lập tức xoắn giết ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Một con cự nhân thân cao 180 mét gần ngọc cự nhân khẽ động, bộ mặt giống như nham thạch lao tới, tâm niệm của nó khẽ động, các loại nham thạch vô cùng vô tận bỗng nhiên nện thẳng vào trong lĩnh vực của Nhạc Trọng. Lĩnh vực chỉ có thiên tài trong cường giả bát giai mới có thể lĩnh ngộ, trong 13 đầu cự nhân này cũng chỉ có 3 đầu lĩnh ngộ lĩnh vực. Những cự nhân không lĩnh ngộ lĩnh vực lâm vào trong ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng thì cũng không có bối rối, nhao nhao gào lên như dã thú, chúng ngưng tụ lực lượng hợp nhất đánh vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Tuy lĩnh vực cường đại thế nhưng mà cũng có cực hạn, chỉ cần vượt qua cực hạn của nó là có thể đánh tan nó dễ dàng. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ nện thẳng vào trong ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng thì vô số ma đầu nổ nát nhưng mà không cách nào dung chuyển ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Sau khi tiến giai lên thần ma thể tam giai, lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng mạnh hơn trước gấp trăm lần, đám cự nhân công kích trong ma chi lĩnh vực cũng không thể làm nó rung động. Diệt cho ta, trong nháy mắt Nhạc Trọng thuấn di tới trước đầu lâu phong cự nhân cao 135 mét, hắn đánh một quyền thật mạnh vào đầu lâu của phong cự nhân này. Oanh một tiếng vang thật lớn, đầu lâu của phong cự nhân đang công kích ma chi lĩnh vực bị đánh nát. Tuy hình thể của Nhạc Trọng nhỏ như kiến so với những tên cự nhân này, nhưng mà thần ma thể tam giai cộng thêm ở trong ma chi lĩnh vực cho nên cận chiến sức bật bật càng khủng bố. Súc sinh, nhìn thấy phong cự nhân bị Nhạc Trọng một kích miểu sát, một cự nhân tăng trưởng tốc độ bỗng nhiên gia tốc lên, tốc độ của nó trong nháy mắt vượt qua nhiều cường giả bát giai, xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng và một chảo chụp thẳng vào người Nhạc Trọng. Thời điểm Nhạc Trọng sắp bị bắt thì tâm niệm của hắn khẽ động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một chảo cực nhanh kia không bắt chúng. Trong nháy mắt này Nhạc Trọng xuất hiện ở trên đầu lâu của tên cự nhân tốc độ này, ánh mắt lạnh như băng và đánh ra một quyền vào đầu lâu của tên cự nhân, trực tiếp đánh nát đầu của tên cự nhân hung tàn này. Trong ma chi lĩnh vực thì Nhạc Trọng có thể dễ dàng thuấn di tới các nơi, trong lĩnh vực này hắn có thể nói đứng ở thế bất bại. Hắn có thể thuấn di trong lĩnh vực cẩn thận, trong mắt ngọc cự nhân hiện ra lệ quang khủng bố, hắn vừa gào thét vừa thúc giục lĩnh vực của mình đâm thẳng vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng. Cường giả bát giai có được lĩnh vực thì khi đấu pháp sẽ dùng lĩnh vực va chạm, trong quá trình lĩnh vực va chạm thì lực lượng lĩnh vực sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Nếu như lĩnh vực chênh lệch quá nhiều thì lĩnh vực của một phương sẽ đỏ vỡ. Hai đại lĩnh vực đụng vào nhau thì lĩnh vực của ngọc cự nhân không ngừng thu nhỏ và sụp đổ, ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng cũng thu nhỏ và sụp đổ. Ngọc cự nhân chính là cường giả bát giai đỉnh phong, nó cũng lĩnh ngộ ngọc. Góc truyện audio.com chi pháp tắc tuy lĩnh vực của nó kém lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng nhưng cũng không phải yếu. Hai đầu cự nhân còn lại cũng thúc giục lĩnh vực của mình oanh kích lĩnh vực của Nhạc Trọng. Ba cường giả bát giai dùng lĩnh vực va chạm với ma chi lĩnh vực, song phương không ngừng suy yếu và bài trừ lẫn nhau, lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng không ngừng áp súc. Nhạc Trọng cũng không để ý tới lĩnh vực của ba tên cường giả bát giai, giống như quỷ mị đi lại trong ma chi lĩnh vực của mình, thuấn di tới đầu của một tên cự nhân và một quyền đánh thẳng vào đầu lâu của cự nhân, trực tiếp đánh nát đầu của cự nhân này. Tuy những cự nhân này có thực lực bát giai đấy, nhưng mà khi chúng lọt vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng thì bị phân cách ra còn một mình, không cách nào liên thủ, chỉ có thể tự chiến cho nên bị Nhạc Trọng tiêu diệt. Sau khi Nhạc Trọng đánh chết tên cự nhân cuối cùng trong ma chi lĩnh vực thì lĩnh vực thần ma của hắn cũng bị ba lĩnh vực khác triệt tiêu cùng sụp đổ. Ngọc cự nhân, Nhận cự nhân, Nham cự nhân đều là cự nhân lĩnh ngộ lĩnh vực thực lực là cường giả ngoài bát giai cao cấp, tuy chất lượng lĩnh vực của chúng kém Nhạc Trọng thế nhưng mà ba cự nhân liên thủ thì lĩnh vực của chúng vẫn ép lĩnh vực của Nhạc Trọng sụp đổ. Nhân loại, ngươi đã giết tộc loại của ta, đáng chết, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, ta nhất định sẽ xé ngươi thành phấn vụn ăn tươi ngươi. Khi ngọc cự nhân nhìn thấy bên cạnh Nhạc Trọng là những thi thể cự nhân to lớn thì trong mắt hiện ra hào quang hung lệ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, một trường ẩn chứa ngọc chi pháp tắc mang theo thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp nện thẳng vào Nhạc Trọng, mà dưới ăn mòn của ngọc chi pháp tắc thì không gian chung quanh biến thành ngọc điên cuồng nện thẳng vào Nhạc Trọng bên này. Một kích phẫn nộ của ngọc cự nhân uy năng ngập trời, đủ để biến phương viên răm rặm thành ngọc, cuối cùng nhất hóa thành bột mịn, uy năng ngập trời. Cự nhân ăn thịt người nhất tộc thì cường giả ngoài thất giai có được trí tuệ không thua gì nhân loại, cự nhân bát giai mới có thể được ngọc cự nhân xem như đồng tộc. Trong cự nhân ăn thịt người tộc đàn không biết phát triển bao nhiêu năm mới sinh ra 13 cự nhân bát giai, hiện tại bỗng chốc bị Nhạc Trọng chém giết 10 đầu đã làm cho Ngọc cự nhân lâm vào trong cuồng bạo. Đối mặt với một kích kinh thiên của Ngọc cự nhân thì hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, sau lưng mang theo hy vọng chi dực khảm tinh hạch bát giai vỗ cánh một cái, một tia không gian chi lực bắt đầu khởi động, hắn biến mất tại chỗ đầy quỷ dị, hắn quỷ dị né tránh một kích của Ngọc cự nhân, một hô hấp qua đi đã xuất hiện trên đầu lâu của Nhận cự nhân, một kích nện thẳng vào đầu lâu của Nhận cự nhân. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, toái cho ta. Trong mắt Nhận cự nhân hiện ra hào quang hung lệ và đầy sát ý, không tránh không né, trong sát na Nhạc Trọng tới gần nó thì trên đỉnh đầu của nó bắn ra một lưỡi dao sắc bén ẩn chứa nhận chi pháp tắc. Trong cự ly gần như thế, đột nhiên bị một kích sắp chết của Nhận cự nhân phản kích thì Nhạc Trọng căn bản không thể tránh, trong mắt của hắn hiện ra lệ quang, thân thể uốn éo và đôi cánh sau lưng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt lần nữa, một quyền hóa thành một đạo tàn ảnh nện thẳng vào Nhận cự nhân. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, Nhận cự nhân bị Nhạc Trọng một quyền đánh nát đầu thế. gocchuyenaudio.com, nhưng mà Nhận cự nhân dùng toàn lực phản kích vẫn làm Nhạc Trọng không tránh được. Cách chương.